Chương 1085, hồn phách không được đầy đủ. 1085 hắn tại cùng ai nói chuyện, mặc dù bây giờ bọn hắn cự ly này đầu cương thi chừng mở Ivan nở đà mở cự lực, mà cự lực cương thi đỉnh đầu, càng là có mười mấy vạn dặm xa, nhưng là khoảng cách như vậy đối với những này cường đại hỗn độn sinh linh mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Bọn hắn nhìn thấy Lục Vân tại cương thi trên đỉnh đầu biểu hiện sau đó, cũng hơi giật mình. Nơi đó không có người, hắn hoặc là tại gì đầu kia cương thi nói chuyện, hoặc là chính là đang cố lộng huyền hư. Tịch Diệt Thánh Nữ con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân, muốn từ trên người hắn nhìn thấy một tia liên quan tới Hám Long Kinh vết tích. Nàng có một loại dự cảm, trước mắt cái này Thái Sơ đệ tử, tất nhiên cùng lúc trước Xích Vô Hạ nhìn thấy cái hỗn độn chân long kia có quan hệ. Hoa Hoàng Thị thì là hơi có chút khẩn trương, nàng nhìn trộm nhìn thoáng qua bên người Lục Vân, đã thấy thần sắc hắn như thường. Nàng cùng ngươi nói cái gì rồi? Hoa Hoàng Thị nhỏ giọng hỏi. Nàng không có miệng, ước chừng không biết nói chuyện. Lục Vân nhún vai. Hoa Hoàng Thị, vì cái gì chỉ có ta có thể nhìn thấy ngươi đây? Ngươi lúc trước đối ta làm chớ lên tiếng thủ thế, lại là có ý gì đâu? Lục Vân tò mò nhìn trước mắt không mặt nữ tử. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, trên người nàng lực lượng ba động, vẹn vẹn phàm cảnh lục giai. Cái này cũng có nghĩa là, nàng hay là nhận thí luyện quy tắc ảnh hưởng, một thân thông thiên triệt địa lực lượng bị hạn chế rồi. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là bởi vì ta tu luyện Hám Long Kinh viễn cổ, nhưng đã đến nơi này ta mới phát hiện, ta có thể nhìn thấy ngươi, cùng với những cái khác hết thể không quan hệ. Lục Vân đứng tại không mặt nữ tử trước mặt, hắn hai đầu lông mày có chút nhăn lại. Không mặt nữ tử nghiêng đầu, tựa hồ là đang nhìn xem Lục Vân. Giờ phút này, thân thể của nàng bên ngoài, vẫn như cũ bị một tầng mịt mù hơi nước lượn lờ, để Lục Vân thấy không rõ nàng bản thể đến tột cùng là cái dạng gì. Hắn duy nhất có thể thấy rõ ràng, chính là tấm kia không có ngũ quan khuôn mặt rồi. Phía dưới cái này cương thi là bản thể của ngươi? Lục Vân dùng chân bước lên cương thi đầu, sau đó hỏi. Không mặt nữ tử vẫn như cũ nghiêng đầu, sau đó nàng khẽ gật đầu. Lục Vân khẽ giật mình, hắn không có nghĩ đến cái này không mặt nữ tử vờ y ma thật nguyện ý cùng hắn giao lưu. Rút ra cây kiếm này sau đó, ngươi liền tự do? Lục Vân lại một lần nữa hỏi. Không mặt nữ tử khẽ gật đầu. Thế nhưng là, ngươi có biết hay không đầu này cương thi thể nội, đã đản sinh ra một cái mới linh, nó tự do, có lẽ liền sẽ ăn hết ngươi. Lục Vân nhíu mày nói ra. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, dưới chân đầu này cương thi thể nội, có một cái cực lớn đến tột đỉnh ác linh. Cái này ác linh bao giờ cũng không thống khổ nữa kêu rên, ở sâu trong nội tâm cu nở dê tràn đầy kinh khủng hủy diệt dục vọng, một khi nó thoát ly trói buộc, tất nhiên là một trận huyết tinh đồ sát. Không mặt nữ tử khẽ gật đầu. Lục Vân cau mày, trong ánh mắt của hắn hiện lên hai đạo sâu kín hắc mang, lặng yên ở giữa, hắn mở ra ưu đồng. Không mặt nữ tử cứ như vậy lặng lặng đứng ở trước mặt Lục Vân, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thánh Hoàng trên tế đàn, Lục Vân nhẹ nhàng giật giật Hoa Hoàng Thị góc áo. Gọi ta là sư tỷ là được rồi. Hoa Hoàng Thị cười một tiếng, muốn ta làm cái gì sư tỷ? Lục Vân cười khổ một tiếng, trước mắt vị hoa hoàng thị này, nữ hoa nương nương, thế nhưng là hoa hạ lao tổ tông hiện tại chính mình gọi nàng sư tỷ, cái này khiến Lục Vân có một loại cực độ cảm giác không chân thật. Giúp ta che lấp một cái, ta muốn thi triển thần thông, nhìn xem cái kia không mặt nữ tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Vân bản thể QNZ đang nhìn cái kia không mặt nữ tử, giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, cương thi đỉnh đầu không mặt nữ tử. Cũng không để ý trước mặt nàng quan tưởng chi thân, lực chú ý của nàng, vẫn luôn trên tế đàn Lục Vân trên thân. Được. Hoa Hoàng Thị nhẹ gật đầu, sau đó nàng tố thủ nhẹ nhàng huy động. Trong chốc lát, trên tòa tế đàn này, quang hoa lấp lóe, đem Lục Vân tính cả nàng tự thân triệt để che lấp bắt đầu. Hô liền trong cùng một lúc, trên thân của Lục Vân, đột nhiên bốc cháy lên một đạo hừng hực địa ngục chi hỏa, cặp mắt của hắn đã triệt để bốc cháy lên. Ông hư không bên trên, một đôi to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt này đường kính chừng mở Ivan đà mở, cao cao tại thượng, mang theo một vòng lạnh nhạt, nhìn xuống phía dưới cương thi. Đó là cái gì? Là ai? Con mắt nhìn thấy đôi mắt này đột nhiên mở ra, lập tức liền có người la hoảng lên. Đôi mắt này cũng không phải thật sự là con mắt, mà là một loại nào đó cường đại thần thông ngưng hóa mà thành. Thái Sơ Thánh Nữ Ngũ Đại Thánh Cung Thánh Tử. Thánh nữ nhìn thấy đột nhiên thi pháp Thái Sơ Thánh Nữ, lập tức liền đem đây hết thảy đều thuộc về kết đến trên người nàng. Đây cũng chính là Lục Vân muốn hiệu quả. Lúc này, Lục Vân cảnh giới đã đạt tới một cái cao độ toàn mới, hắn toàn lực phía dưới thi triển ra sinh tử thần thông, càng là đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Hư không bên trên cặp mắt kia, chính là thần thông ngưng hóa đi ra ưu đồng. Này đôi ưu đồng nhìn thấy, tuyệt đối không chỉ có chỉ là sinh tử tin tức, còn có càng nhiều nguyên bản không cách nào nhìn thấy đồ vật. Thì ra là thế, ngươi hồn đã tử cương thi trên người hồn đi ra ngoài, ngươi là một cái còn sống sinh linh bỗng dưng, Lục Vân quan tưởng chi thân cùng hắn bản tôn đồng thời mở miệng. Ngươi nói cái kia không mặt nữ tử là người sống hoa hoàng thị biến sắc. Lục Vân cũng không để ý tới hoa hoàng thị, hắn tự mình nói ra, nhưng là ngươi hồn lại cũng không là hoàn chỉnh, ngươi cờ ơn ở cái này cương thi thoát khốn, từ cây kiếm này bên dưới đi ra ngoài, sau đó thu hồi trên người nó cũ hồn. Lúc trước, ta cùng anh lạc hồn phách không hiểu thấu từ trên thân thoát ly hạ xuống, chính là ngươi làm nơi này không vẹn vẹn chỉ có ta có thể nhìn thấy ngươi, anh lạc cũng có thể nhìn thấy ngươi bỗng nhiên, Lục Vân nhìn về phía vạn vật thánh cung vị trí. Nơi đó, anh lạc chính không nháy một cái nhìn xem nơi này con ngươi của nàng bên trong, đồng dạng phản chiếu ra không mặt nữ tử hình ảnh anh lạc cũng có thể thấy được nàng. Trước đó, Lục Vân cùng anh lạc hồn không hiểu thấu từ trên thân thoát ly hạ xuống. Từ đầu đến cuối, Lục Vân đều không có tìm được nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, ưu đồng phía dưới, hắn rốt cục thấy được chân tướng. Lúc kia, cái này không mặt nữ tử lại tìm Lục Vân cùng anh lạc tại thiên địa mộ này bên trong. Không mặt nữ tử du tẩu các phương, không ngừng đem tới chỗ này sinh linh hồn bóc xuống, ý đồ đền bù chính mình không chọn vẹn hồn. Lục Vân cùng anh lạc là duy nhất từ trên tay nàng tránh thoát một kiếp người. Bởi vì bọn hắn hai cái chúng nữ tử này một loại nào đó thần thông, hồn phách bên trong lưu lại lực lượng của nàng, cho nên mới có thể thấy được nàng. Lại tới đây sau đó, anh lạc cũng nhìn thấy cái kia không mặt nữ tử, nhưng là nàng cũng không có lộ ra, chỉ là yên lặng quan sát lấy. Dù sao, anh lạc tại vạn vật thánh cung địa vị cũng không cao, còn chưa có tư cách cùng vạn vật thánh nữ trực tiếp giao lưu. Ngươi hồn là từ cũ hồn bên trong đi ra ngoài, tuyệt đại đa số lực lượng vẫn như cũ lưu tại cũ hồn bên trong, nếu là nó thoát khốn, ngươi cái thứ nhất chết. Lục Vân thu hồi ưu đồng, hắn nhìn về phía không mặt nữ tử, từng chữ nói ra nói. Ngũ giác bả tờ ngộ nờ tư hồn phách, nữ tử này trên gương mặt không có ngũ quan, liền mang ý nghĩa hồn phách của nàng không được đầy đủ. Không mặt nữ tử chỉ là lẳng lặng đứng tại Lục Vân quan tưởng chi thân trước mặt, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chật, Lục Vân quan tưởng chi thân khẽ động. Hắn một thanh đỡ tại chiếc kia bên trên cự kiếm, liền muốn dẫn động cự kiếm kiếm khí. Không mặt nữ tử thân thể rõ ràng rung động run một cái, sau đó nàng đống nhiên xuất thủ, một trưởng vỗ tại Lục Vân quan tưởng chi thân bên trên. Hỗ trợ ngay trong nháy mắt này, Lục Vân bản tôn đống nhiên đằng không mà lên, hướng phía đầu kia cương thi đỉnh đầu bay đi. Cơ hồ ngay tại cùng một cái thời gian, anh lạc, lập tuyết, vọng thư, du hoặc nhiên, ngụy nguyên năm người cu nở dê động. Đồng thời phóng tới đầu kia cương thi đỉnh đầu, cùng Lục Vân tụ hợp. Sau đó, Lục Ngự Thiên tuyệt trận trong nháy mắt thành trận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.